Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, chết thay thuật thành. Bên trong mật thất, Trương Bách Nhân khóe miệng co giật nhìn tiên thiên thần thai. Nếu có thể đem tiên thiên thần thai bắt tới, Trương Bách Nhân tất nhiên phải đem bóp một cái chết, đầy đủ trước sau bỏ ra mười mấy khối tổ long xương cốt sau. Nhìn cái kia lớn bằng ngón cái lực lượng bản nguyên, Trương Bách Nhân vận chuyển đạo công, bắt đầu tôi luyện bản nguyên thần lực, đem bản nguyên thần lực luyện vào pháp lực bên trong, lấy đạo công bên trong ghi chép bí mật nào đó phương pháp tế luyện. Chỉ thấy thần đạo lực lượng bản nguyên không ngừng gợn sóng, không ngừng bị quan tưởng, lại tạo thành một chiếc bóng người. Này một chiếc bóng người khuôn mặt mơ hồ, che mây mù, quanh thân tam quang soi sáng cửu thiên, so với giữa bầu trời cuồn cuộn thái dương mảnh vỡ còn muốn sáng sủa ba phần. Ở bóng người kia trong cơ thể các loại bí ẩn khiếu huyệt không ngừng mở mang, từng nét bùa chú bị Trương Bách Nhân quan tưởng mà ra. Thời gian ở điểm điểm trôi qua, từng giây từng phút trôi qua, Trương Bách Nhân không ngừng thôi diễn thiên thiềm cửu thốn, muốn tính toán ra trong truyền thuyết chết thay thuật, không ngừng thay đổi mơ hồ bóng người quanh thân các loại phù văn. Thời gian xa xôi, đầy đủ qua 7 ngày, mới gặp Trương Bách Nhân mở hai mắt ra, quét mắt mật thất lộ ra vẻ quái dị. Chết thay thuật cũng không phải là mỗi một món đồ cũng có thể dùng làm chết thay. Trong này dính đến nhân quả, thời không lực lượng, không phải chính mình bên người xứng đáng mang lây dính chính mình khí thế đồ vật không thể. Bây giờ Trương Bách Nhân chết thay thuật xem như là thành, chỉ thấy tổ khiếu bên trong một chiếc quanh thân thần quang bao phủ bóng người trôi nổi. Ở bóng người quanh thân tổ long long châu xoay tròn chìm nổi bất định. Nhưng thấy bóng người quanh thân từng đạo quái dị hình lưới sợi tơ lan tràn, phảng phất là một chiếc con nhện to lớn lưới, tản ra hiển hách ánh sáng thần thánh. Nam tử thân mặc áo vàng, không thấy rõ khuôn mặt, cũng hoặc có lẽ là nam tử căn bản là không có mặt, chỉ là trong tay bấm một cái kỳ quái ấn quyết. Ấn quyết trên điêu khắc đạo đạo sâu thấy được tận xương phù văn. Phù văn huyền diệu khó lường, cùng vạn độc chân kinh trên ghi lại phù văn không khác nhau chút nào. Chết thay thuật quả thật huyền diệu, dính đến thời không nhân quả. Nếu không có ta có thần chi lực lượng bản nguyên, lại thêm từng có quan tưởng định tính, trước đây tu luyện qua quan tưởng thuật, muốn yếu pháp thân thường trú nhưng là không có khả năng. Trương Bách Nhân khe khẽ thở dài, chậm rãi đi ra mật thất. Bây giờ tu thành chết thay thuật, Trương Bách Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt nhìn về phía Lam Thiên. Trong hư không đại nhật huy hoàng, làm người không nhịn được vì là tâm thần say sưa. Trương Bách Nhân tam dương kim ô đại pháp xem như là luyện thành, chí ít đạo công phương diện lại không tiến cảnh, muốn tiếp tục tu luyện chỉ có chờ đợi cái kia 10 con ô nha lột xác thành thượng cổ kim ô, Trương Bách Nhân mới có thể tiến hành kim ô nhật luyện đại pháp bước kế tiếp tu luyện. Như 10 con kim ô ngang trời xuất thế, chính là tiên thiên thần linh phục sinh, đối mặt với 10 con kim ô sức mạnh cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Này 10 con kim ô là Trương Bách Nhân đối mặt với viễn cổ các thần trong lúc vô tình bày ra đòn bí mật. Trong cơ thể mình còn có 5 đạo thần thai, không có đạo lý này phương thế giới còn lại địa phương không thể tồn tại tiên thiên thần linh a. Cảm thụ được 10 con ô nha sinh mệnh khí thế xuyên thấu qua trong đan điền thái dương mảnh vỡ truyền tới tăng cường, Trương Bách Nhân hơi nheo mắt lại. Cách xa xa tinh không, Trương Bách Nhân tâm thần nháy mắt vượt qua vô tận thời không cắt thị giác. Chỉ thấy này vào đúng lúc này tựa hồ hóa thành 10 con kim ô. Ngứa, đau, đây là Trương Bách Nhân lúc này cảm giác. Chỉ thấy cái kia 10 con kim ô ngang trời mà lên, chỗ đi qua đêm đen giáng lâm, hết thảy tia sáng bị kim ô đại trận nuốt chửng hết sạch. Lúc này 10 con miệng xui xẻo, 3 con mắt, móng vuốt cùng với lông chim đều thật lưa thưa, có một vệt màu vàng óng lưu lậu. Thái dương hóa thành một cái hỏa cầu lớn, tuy rằng hỏa diễm hừng hực nhưng cũng truyền đến một luồng vẻ thân thiết. Ở trong mắt Trương Bách Nhân, thái dương có tới địa cầu lớn như vậy. Đồng thời theo tiếp cận, thái dương vẫn ở chỗ cũ lớn lên, nhanh hơn. Lúc này khoảng cách thái dương tinh đã rất gần. Bây giờ nhìn thái dương tinh có địa cầu lớn như vậy, mang ý nghĩa đã tiến nhập thái dương thần uy phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ cần 10 con kim ô ở thái dương bên trong dục hỏa bàn bàn, thốn hóa thành 10 con kim ô, ngày sau bình định cũng bất quá trong lúc nhàn nhã. Trương Bách Nhân thu về ý thức, mặc cho kim ô phi hành, kim ô trong cơ thể bị chính mình đánh vào tu luyện ra thần thai. Theo kim ô hằng vượt hư không, thần thai sức mạnh cũng ở không ngừng lớn lên. Thời gian, ta cần thời gian, vì lẽ đó đại tùy không thể loạn. Ai dám làm loạn đại tùy, ta liền đem đầu vặn hạ xuống. Trương Bách Nhân trong lòng lặng lẽ, sau đó cất bước, đi ra mật thất. Một bộ màu lửa đỏ xích luyện nghê thường đặc biệt bắt mắt. Đi tới hậu viện, từng trận đóng cọc tiếng vang lên, nhưng là Trương Lệ Hoa ở trong đình viện tập võ. Từng trận âm khí phóng lên trời, bên trong tiểu viện không có bất kỳ sinh cơ. Con kiến chờ động vật nhỏ thoát được không còn một mống. Nếu như nói bên ngoài đình viện là nóng bức, như vậy tiến nhập đình viện sau liền còn như tiến nhập cuối mùa thu. Mấy tôn chôn sâu vùng đất thi thể đã hoàn thành thi biến, hóa thành cương thi, hút vào trong thiên địa lén lút khí. Trong sân nhiệt độ cùng sân ở ngoài tựa hồ là hai cái thế giới. Nghe được tiếng bước chân, Trương Lệ Hoa không để ý đến, như cũ không nhanh không chậm đánh cọc, bàn chân dẫm một cái, đại địa mở ra, từng vị khuôn mặt cứng ngắc thi thể trông rất sống động. Lần thứ hai đem thi thể chôn xuống lòng đất, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng quan sát Trương Lệ Hoa đóng cọc. Chỉ thấy Trương Lệ Hoa người uốn éo, phảng phất một cái tuyệt diệu mỹ nữ rắn, vặn vẹo bước liên tục chập chờn, xinh đẹp kinh tâm động phách, đầy đầu gấm giống như tóc dài theo gió phập phù, hận không thể gọi người đem bắt được mạnh mẽ ép dưới thân thể. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lại, lại nhìn đến mê mẩn, mãi đến tận Trương Lệ Hoa thân hình đình chỉ, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại cười cợt. Lệ Hoa bây giờ tu hành tốc độ cũng không phải chậm, kinh mạch toàn thân đã kéo duỗi gần đủ rồi, đón lấy chính là dịch cốt công lao, còn chưa phải là tiên sinh công lao. Tiên sinh cho thiếp thân đầy đủ linh dược, thiếp thân tu vi muốn đình trệ đều khó khăn. Trương Lệ Hoa cười nói. Nhìn Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân xoa xoa đối phương gò má. Dịch cốt cảnh giới ta không lo lắng, ta lo lắng là ngươi làm sao đột phá gặp thần không xấu. Ngươi khó có thể nhập định, liền khó có thể phá hư không. Mặc dù không biết Lệ Hoa có thế nào qua lại, nhưng bây giờ nếu theo ta qua lại liền toàn bộ để xuống đi. Trương Lệ Hoa nghe vậy yên lặng một hồi, một lát sau mới nói, khó a, người như chưa từng có hướng về, liền bằng không có sự sống, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Có thể qua lại chính là qua lại, hết thảy đều đã phát sinh, làm sao có thể đủ quên mất. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ai, tiên sinh làm sao than thở. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, không nên gọi ta tiên sinh, người trực tiếp gọi ta Bách Nhẫn liền tốt, người và ta trong đó không nên ở xa lạ. Trương Bách Nhân xoay người nhìn trên bầu trời thái dương, hơi nheo mắt lại, tương lai đường còn rất dài, Lệ Hoa còn muốn theo ta cố gắng đi một chuyến. Bách Nhẫn, Trương Lệ Hoa đem Trương Bách Nhân đầu nhét vào trong ngực. Trương Bách Nhân hồi lâu không nói gì, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ nghe nội thị bẩm báo, quản gia, phu nhân nói muốn đi Kim Đỉnh Quan, kính xin quản gia quyết định. Trương Bách Nhân nghe vậy ngẩng đầu, cùng Trương Lệ Hoa liếc mắt nhìn nhau. Trương Bách Nhân đi ra cửa ở ngoài, hồ đồ, vào lúc này tại sao có thể tùy ý ra ngoài, ta đi tự mình cùng phu nhân nói. Trương Lệ Hoa theo Trương Bách Nhân, một đường đi tới Trương Mẫu vị trí đại điện. Trương Bách Nhân đi vào đại điện đã thấy Trương Mẫu túi đã thu thập xong, đang chờ đợi ngựa xa thị vệ. Mẹ, Trương Bách Nhân hô một tiếng, Bách Nhẫn, ngươi không phải bế quan sao? Làm sao nhanh như vậy tự xuất quan? Nhìn thấy Trương Bách Nhân, Trương Mẫu ánh mắt sững sờ, theo bản năng phải đem bao vây giấu ở phía sau. Chỉ là Trương Mẫu hình thể có hạn, làm sao chống đỡ được to lớn bao lớn. Nhìn túi kia bao, Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt không sợ vẻ, nhưng trong nháy mắt thu lại. Mẹ định đi nơi đâu? Hài nhi gần đây đắc tội rồi không ít kẻ thù, mẫu thân không có chuyện gì tốt nhất lưu ở trong trang viên. Trang viên này bên trong bảo vệ tầng tầng, coi như gặp thần không xấu cũng tuyệt đối mò không tiến vào. Chờ hài nhi sắp xếp các vị cường địch sau, mẫu thân xuất hiện ở đi thăm người thân cũng không muộn. Trương Mẫu nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, mẹ lo lắng em trai ngươi, có ít ngày không thấy, rất tưởng niệm. Qua mấy ngày, hài nhi sắp xếp cao thủ hộ tống mẫu thân tiến về phía trước, quãng thời gian này thì miễn đi. Trương Bách Nhân cười ngồi ở trên ghế, cùng Trương Mẫu nói rồi một hồi ra trưởng sau đứng dậy rời đi. Đi thăm dò mẫu thân mang món đồ gì, Trương Bách Nhân nhìn về phía bên người Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa cười khổ, xoay người rời đi, không lâu lắm, liền gặp Trương Lệ Hoa đi tới, trong tay cầm một phần danh sách, nhẹ nhàng đưa cho Trương Bách Nhân. Nhìn trong tay danh sách, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhất thời âm trầm lại, mẫu thân đây là đem ta phủ khố trở thành quốc khố à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.